Thương Tiến Tửu, chương 224, góc truyện audio.com. Thương Tiến Tửu, chương 224, chuyển gấp, cơn mưa giữa ngày chợt đến chợt tạnh, Lương Thôi Sơn bước vội khiến ủng dính toàn bùn. Hắn túm góc bào xải vào cửa, các quan đang chờ trong phòng làm việc hộ bộ đã sẵn sàng từ lâu, hắn nghe tiếng mưa bên ngoài chợt dừng bặt. Lấy khăn tay ra lau mồ hôi mỏng trên mặt, nói lời ít mà ý nhiều, bắt đầu tính đi, trong phòng lập tức vang tiếng bàn tính lách cách. Giống như cơn mưa bất chợt vừa mới đây lại rơi trong phòng làm việc, Lương Thôi Sơn giấu phiếu của nội các trong ngực, ngồi trên ghế thái sư. Mở sổ sách tám thành được tập hợp thành chồng ra lần nữa, vùi đầu tính lại, hắn tính nhẩm cực siêu, lại hiểu rõ về thuế. Tốc độ lật sổ rất nhanh, nhưng để cho ổn thỏa nên vẫn chuẩn bị cả bàn tính và giấy bút ngay bên cạnh, mưa trong phòng làm việc hộ bộ rơi suốt đêm. Giữa lúc đó chỉ có tạp dịch ra vào, pha trà đặc giúp mọi người tỉnh táo tinh thần, và trong tiếng ồn ào này, Thái hậu cũng trắng đêm không ngủ. Trong điện đốt hương bay lượn lờ, Thái hậu xoa Phật châu, nghiêng mình trên giường nhỏ để Lưu Tương cô đấm chân cho. Trong điện này không có người khác, Thái hậu đã tháo Đông Châu, dáng vẻ chợp mắt được chút có hơi tiêu tụy, chỉ huy sứ đã nhắc phúc mãn rồi. Lưu Tương cô nhẹ giọng trấn an, chắc phía chữ quân cũng có động tĩnh, Thái hậu hơi hé mắt, nói, hôm nay nghị sự Minh Lý Đường. Chữ quân cũng xen miệng vào, ai ra thấy Khổng Bạc Nhiên thay đổi cách đối đãi nàng ta rồi, lại còn coi là học sinh nữa. Đó không phải đều là bị Tiết Diên Thanh xúi sao, tay Lưu Tương cô đều đặn, nàng được nuôi ngoài cung, sao hiểu được chính vụ là gì? Không biết tiến lui, không phân nặng nhẹ, nàng ta muốn nhúng tay triều chính thì cũng phải có sức mới được, hôm nay Thích Trúc Âm không chịu đáp ứng ai ra. Chẳng qua là cảm thấy Tiết Tu chắc còn có đường lui, giờ đây bọn chúng vội vã tính lương thực dư tám thành. Thái hậu ngắm bàn tay quấn phất châu của mình, cứ việc tính đi, ánh nến hơi trầm, thần sắc Thái hậu ung dung, chẳng hoang mang chút nào. Lương Thôi Sơn càng tính càng kinh ngạc, trong tiếng gảy hạt tính ồn ào hắn gạt bàn tính mấy lần, nhưng kết quả vẫn hệt như hắn tính nhầm. Chu bị kho lương đan thành do hộ bộ phúc tra không có vấn đề gì, tính chiếu theo số lượng lương thực dư này. Tám thành chính là kho lương dồi dào nhất Đại Chu hiện giờ, sao lại thế chứ? Lương Thôi Sơn đẩy bàn tính đứng dậy, lại lấy khăn lau mồ hôi khắp mặt. Phan Lận ngồi tựa trên ghế, bị ánh nến chiếu làm sắc mặt trắng bệch, hắn trong nhà ra mấy ngày rồi. Góc bào bị vò nhăn nhúm thể hiện vẻ nhếch nhác của công tử thế gia, hắn cố gắng vững tinh thần, đôi mắt uể oải nhìn Tiết Tu Trác. Lúc người cha xét thuế ruộng tám thành đầu năm, cũng biết tình hình cụ thể về kho lương của bọn họ, Tiết Tu Trác cũng rất mệt. Hắn phủ khăn ướt lên mắt một lúc thấy đỡ hơn nhiều, kho lương tám thành đã trống lâu rồi phải không, Phan Lận dùng trầm mặc đáp lại, thừa chi. Tiết Tu Trác đổi giọng gọi tên chữ của Phan Lận, ngươi để cho Diêu Nguyên Trác chạy mất là bởi vì ngươi vẫn còn ý thiện. Ngươi không phải hạng người như Ngụy Hoài Cổ, hà tất trái lương tâm làm việc cho bọn họ, nắm ngoái đan thành rất nhiều người chết đói đấy. Nếu như triều đình không thể đo lại đất ruộng, trả đất cho dân, sang năm đan thành vẫn sẽ vô vàn người chết đói, yết hầu Phan Lận trượt. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nóc phòng đen xịt, Thích Trúc Âm nhiều lần vào đô vì xin quân lương. Hiện giờ thủ bị quân Khải Đông vẫn chưa làm sao xuất binh được, 12 bộ biên xa đánh tới biên quận rồi. Đôi mắt Tiết Tu Trác gắng gượng đến nỗi hằn tia máu toát lên vẻ đấu tranh, như đã chịu đủ mọi dằn vặt, hắn nói, thừa chi ta cần lương thực. Không biết con thiêu thân bay ra từ nơi nào, đậu trên bệ cửa sổ, trong yên tĩnh đằng đẵng lại lần nữa bay khỏi, đập cánh vào bóng đêm. Nó tự do trong đêm đen, vỗ cánh sượt qua xe ngựa phóng gấp, xe ngựa dừng lại trước phủ, Hồng Anh vừa mới vén tấm rèm, Hoa Hương Y đã nhảy xuống rồi. Phu, Hoa Hương Y nhấc làn váy, xài vào cửa lớn là bắt đầu chạy, cây châm cài tóc nàng đính Minh Châu, lắc lư theo bước chạy nhanh, nàng thở dồn dập. Xuyên qua tiền đình và hành lang ngoằn ngoèo, không để ý tiếng kinh ngạc thốt lên của xung quanh, cứ thế chạy vù vào viện của Thích Trúc Âm. Thích Vĩ đang nói chuyện với người hầu, bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Hương Y chạy vào đây mà hết hồn, còn tưởng rằng là thích khách đến rồi chứ. tức khắc hô lên, bảo vệ đại soái, thân binh trong đình viện lập tức rút đao, nháy mắt ánh đao lóe lên, ánh chiếu cùng minh châu đung đưa của Hoa Hương Y. Nhòa đi sương trăng thanh lạnh, Thích Trúc Âm vừa mở cửa ra đã bị minh châu tung tới khắp người, Hoa Hương Y vội vàng đỡ tóc mai. Thở hổn hển dị mồ hôi mỏng, kho lương đan thành trống hết đấy, mặc kệ hộ bộ phúc tra lương thực dư của đan thành có bao nhiêu. Hoa Hương Y vẫn còn xiết váy, nhìn Thích Trúc Âm chăm chăm, đều là che mắt hết, Thích Trúc Âm trả lại cây châm bắt được cho Hoa Hương Y. Nhìn về phía Thích Vĩ lui ngay về sau, quay người bước nhanh khỏi viện gọi người trình báo tin tức cho Lương Thôi Sơn. Lúc này đã gần giờ Sửu ba khắc, đợi đến giờ Dần hai khắc các vị quan trên triều sẽ chuẩn bị chờ đợi ngoài cửa cung. Giờ Mão đúng lúc vào cung lâm triều, thời giờ cấp bách, không một ai dám trì hoãn, sau khi Tiết Tu Trác nói xong câu đó. Phàn Lận cứ thế rơi hẳn vào trầm mặc, hắn là kiểu người đọc thi thư, không thể nào nhìn thẳng vào mắt Tiết Tu Trác được. Hắn cứ nhìn đỉnh phòng mãi, thấy phần chưa được sơn lấp lộ ra bên ngoài, vết sâu mọt đục tràn lan, vữa ra nát bét, Phan Lận ngồi ở nơi đây. Lại cảm nhận được gió qua, hắn thầm đếm mấy lỗ sâu đục đó, dùng con đao cùn để tự sát trong yên tĩnh này. Hắn biết rõ biểu tình của Tiết Tu Trác chỉ là ngụy trang, song hắn cũng biết lời Tiết Tu Trác nói đều là thật mấy ngày nay hắn ở trong phòng giam này. Trầm mặc cũng không phải toàn để làng tránh, ta hỏi ngươi, Phan Lận chậm chạp quay đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Tiết Tu Trác, hắn hỏi. Vì sao ngươi phải giết Nguyên Trác? Tiết Tu Trác dựa vào lưng ghế, cũng nhìn thẳng Phan Lận như vậy, ngươi muốn giúp đỡ Lý Thị. Hải các lão cũng muốn giúp đỡ Lý Thị, các người cùng nhau nâng đỡ Thiên Sâm Đế, đánh đổi mất Hoa Tư Khiêm, Phan Lận nhấc tay mang còng lên trên mặt bàn. Nhưng ngươi lại giết Thiên Sâm Đế vì chữ quân Tiết Diên Thanh, ngươi ẩn mình trong làn sóng. Ta hoàn toàn không phân rõ được rốt cuộc ngươi là trung hiền hay là gian nịnh, Phan Lận cần một câu trả lời. Tiết Tu Trác có thể đứng trước nghi vấn này rửa đi phần không quân tử đó của mình, hắn chỉ cần trả cho Phan Lận một lý do để nói chót lọt qua. Tối nay có thể hoàn toàn thắng lợi thế nhưng Tiết Tu Trác nói ta giết Siêu Nguyên Trác là vì hắn đáng giết. Bởi vì thức đêm mà trông hắn chẳng còn đoan chính nữa, ngồi ở phía đối diện thậm chí còn chịu nới lỏng áo quan thắt chặt. Thế ra luôn cho rằng triều đình này vẫn còn là thiên hạ của họ. Nhưng mà từ đoạn thời gian cuối cùng năm Vĩnh Nghi trước đó họ cũng đánh mất khống chế với cỗ xe ngựa này rồi, ngươi nhìn cha ngươi đấy. Nếu như thế ra đủ mạnh, sao ông ta phải trần trừ lưỡng lự trong thế gọng kìm giữa thế gia và hàn môn? Án Trung Bắc binh bại năm Hàm Đức đã khiến ta hiểu một chuyện, Tiết Tu Trác giơ ngón tay, chỉ xuống mặt đất. Trong lúc thế gia thâm nhập Đại Chu lại cũng đang bị người khác thâm nhập, Hoa Tư Khiêm cho là mình có thể chơi qua mặt A Mộc Nhĩ ở phía đông. Nhưng trên thực tế lão chỉ là con chó sói bị chụp lại khi A Mộc Nhĩ rình dập Đại Chu, nực cười nhất là... Hoa Tư Khiêm đến chết còn tưởng mình mới là người dắt dây xích thầy và ta nhìn thấy Ly Bắc Vương quật khởi. Thiết Kỵ trở thành đội quân dũng mãnh tại Đông Bắc nhưng bọn họ chẳng hề cho Lý Thị dùng, bọn họ mang họ Tiêu. Bất kể Tiêu Phương Húc và Tiêu Ký Minh có bao nhiêu lòng thành, Thiết Kỵ Ly Bắc đều không còn tiếp nhận tướng lĩnh đến từ khuất đô nữa. Bọn họ xưng mình là đàn sói, còn xưng mình là tường sắt, không sai, bọn họ đúng là tường sắt. Nhưng bọn họ vừa ngăn kỵ binh biên xa đồng thời cũng chặn lại khuất đô rồi, nếu như không phải Thái Hậu loạn chính. Quang Thành Đế đã cho Thiết Kỵ Ly Bắc tan rã ngay sau năm Vĩnh Nghi, lúc bọn họ còn tên là kỵ binh Lạc Hà mới là quân đội chân chính lệ thuộc vào Lý Thị. Tiêu Phương Húc không hiểu ư, nhưng lão vẫn cứ không chịu giao binh quyền ra, lão tin tưởng bản thân, có lẽ lão không sai. Nhưng lão không khống chế được Thiết Kỵ đang kiên cố từng bước một, có rất nhiều người lên án khuất đô đa nghi. Nhưng ai có thể bảo đảm quân đội khổng lồ mà cường hãn như thế sẽ vĩnh viễn có vị thống soái tỉnh táo. Đến ngay cả chính Tiêu Phương Húc cũng biết là không thể, ngồi ở nơi này không phải cần cam kết chót lưỡi hay tín nhiệm tư tình. Mà là sự khống chế cán cân thực sự, Tiêu Phương Húc đã sớm biết mình phải giao ra một đứa con trai cho khuất đô. Thầy bận tâm tình nghĩa và thể diện Ly Bắc nên luôn tìm một cơ hội thích hợp nhưng trước khi thầy hành động. Hoa Tư Khiêm đã dâng 6 châu trung bát cho A Mộc Nhĩ để bổ khuyết khoảng trống rồi. Thế mới khiến nguyên nhân Tiêu Trì Giã đi vào đô trở thành tâm bệnh của Khuất Đô và Ly Bắc, ngươi hiểu chưa? Bên trong nước này có bọ cạp đến từ Đại Mạc, A Mộc Nhĩ dựa vào chúng để khuấy động thế cục khiến Đại Chu mục nát bốc mùi. Thế ra lại giả câm vờ điếc trước chuyện này, ta và thầy trải ngàn khó vạn khổ nâng đỡ Lý Kiến Hằng đăng cơ. Hy vọng Lý Kiến Hằng có thể thanh lý triều đình, nhưng hắn lại là thứ phế vật từ đầu đến chân, danh vọng của Diêu Nguyên Trác đã tích lũy rộng rãi. Nhưng vĩnh viễn không thể dùng cho Khuất Đô, ta không giết hắn, hắn tất sẽ dùng cho người khác. Các ngươi vì cái gọi là đại nghĩa để giữ Diêu Nguyên Trác, giờ ngươi có thể thấy danh sĩ thiên hạ như nước chảy về Trung Bắc đấy. Hắn đang bày mưu tính kế cho Thẩm Trạch Xuyên, Tiết Tu Trác dừng lại lúc lâu, vô cảm nói, ta không là trung hiền cũng không phải gian nịnh. Đến tột cùng hắn là gì, hắn không biết, lúc hắn nhập môn được Xương Tông tiên sinh giáo dục cho rằng bản thân có thể làm người quân tử. Trong những năm quá khứ hắn tôn sùng Tề Huệ Liên, thậm chí từng giao lưu với Tề Huệ Liên, hắn nghĩ Tề Huệ Liên có thể nhìn rõ hoài bão của mình. Thế nhưng Tề Huệ Liên đã cự tuyệt, hắn tôn kính Hải Lương Nghi, cam nguyện cho Hải Lương Nghi sai phái, tới ngày hôm nay. Hắn vẫn muốn gọi Hải Lương Nghi là thầy. Thế nhưng Hải Lương Nghi tin chắc Lý Kiến Hằng có thể trở thành hoàng đế nhờ mình chỉ dạy Tiết Tu Trác, chờ không nổi nữa rồi. Hắn muốn một vị quân chủ có thể khai thiên lập địa, nếu như không có, hắn chỉ có thể gắng sức giành lấy, hắn không cần thương hại. Cũng không muốn biện giải, hắn tình nguyện trả giá gấp bội cho hết thảy việc mình làm, hắn chỉ có một cái mạng. Hắn dùng cái mạng này đánh cực vào hoàng hôn Đại Chu, bất luận đêm đen qua đi cuối cùng có phải ánh bình minh mà hắn kỳ vọng hay không. Hắn đều nguyện ý liều mạng, đây là cơ hội cuối cùng của Đại Chu và hắn, Phan Lận nâng hai tay lên, đặt trước bàn che khuôn mặt mình. Qua hồi lâu mới bảo, từ lúc ta nhậm chức thị lang hộ bộ đã biết Ngụy Hoài Cổ đang làm giả sổ sách, cũng biết cả thuế ruộng Đan Thành có vấn đề. Hắn để lộ đôi mắt mơ hồ kéo theo những nếp nhăn, nhưng ta tên Phan Lận, ta chỉ có thể, Phan Lận không nói tiếp nữa, hắn xoa mặt mấy lần. Ngoài phòng giam truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Phan Lận và Tiết Tu Trác đang ngồi yên, nghe tiếng ồn ào kia bước tới gần. Cuối cùng cánh cửa chợt mở tung, trống hết, Phan Lận mệt mỏi nói, tám thành đều trống hết, Tiết Tu Trác bỗng đứng lên. Trước khi tên quan sau lưng mở miệng đã lập tức gạt bay vẻ mỏi mệt, buộc kín cổ áo của mình, hơi gật đầu với Phan Lận, nói, cảm ơn. Bên ngoài phòng giam bóng người qua lại hối hả, lúc Tiết Tu Trác sắp rời đi Phan Lận bất chợt nói, người khắc chế mọi tư dục. Đã không còn như người thường chấp nhận, nhưng tự ngươi nói đấy, giờ thứ cần là cân nhắc kiềm chế ngươi thì có gì có thể khiến chữ quân kiềm chế? Tiết Tu Trác liếc mắt không trả lời lại, Phan Lận như đã hiểu gì đó, hắn nhìn Tiết Tu Trác rời đi, cửa lao kẹt kẹt đóng lại. Chỉ còn một mình hắn ngồi đây, nắng sớm mong manh xuyên qua cửa sổ nhỏ trách bên, mà không chiếu đến được người Phan Lận tận lực rồi. Phan Tường Kiệt lục tung hết lên để tìm sổ sách, những sách tập trước kia tích dưới đáy hòm đều là công cụ sắc bén để giết chết lão. Lúc lão tỉnh lại nghe được tin tức muốn nhanh nhanh thiêu hết sạch trước khi Tiết Tu Trác đến, năm Vĩnh Nghi, năm Hàm Đức, năm Thiên Sâm. Phan Tường Kiệt gom đống sổ đó lại chỉnh tề, lão quỳ gối trước hòm, tay không tháo bỏ dây thừng, rồi ném hết sổ sách vào trong chậu đồng. Quá sức nhiều, dựa vào một mình lão thì ắt không thiêu kịp được, Phan Tường Kiệt gấp đến độ trong miệng chua lòm, lão làm sao cũng chẳng nghĩ tới. Khe hở từ ngay chỗ con ruột lão đã bị dồn tới đường cùng, lão không thể cứ thế mặc kệ. Năm Vĩnh Nghi, Phan Tường Kiệt dò theo ngón tay lẩm bẩm các khoản, hoa ra Hàn thị, mọi người đều ở đây hết, Phan Tường Kiệt mừng như điên. Chỉ cần ai nấy đều có mặt, vậy Phan thị của lão sao tiêu tùng được, trong viện chợt dồn dập tiếng ủng chiến xông vào. Phan Tường Kiệt nắm chặt sổ sách vịn hòm đứng lên, run rẩy đi tới bên cửa, vậy mà người tới lại là Hàn Thừa, Phan Tường Kiệt gắng gượng bình tĩnh. Khép tay áo rộng nói với Hàn Thừa, chuyện chưa đến nước đó mà Thái Hậu đã không nhịn nổi rồi sao, thì tốt giữ xe tuyệt đối không phải thượng sách. Tiết Tu chắc không đội trời chung với Thế Gia, dù hôm nay có chém chết Phan thị chúng ta tất cả cũng không chạy thoát đâu. Phan Tường Kiệt giả dạng hồ đồ cả một đời, đi theo phía sau Hoa Tư Khiêm và Ngụy Hoài Cổ làm con rùa rụt đầu. Ở trên triều đình động một cái là quỳ xuống xin tha, bây giờ lại có thể nói năng rạch ròi lưu loát như thế, Hàn Thừa đỡ chui đau, nói. Bây giờ ông đền tội, giữ lại đường lui cho mọi người, ai dám không niệm ân tình của ông, ta bảo đảm dòng chính nhà ông sẽ không chết. Tương lai còn có cơ hội phục hồi gia thế, Phan Tường Kiệt nhìn ánh đao kia áp sát từng bước, không khỏi cao giọng hơn, hôm nay ngươi giết ta. Chẳng qua là để buộc Tiết Tu chắc cuống bước chân, đan thành tiêu đời, thuyên thành có thể giấu giếm mấy hôm, bớt nói nhảm lại. Trên trán Hàn Thừa cũng lấm tấm mồ hôi, hắn phất tay hạ lệnh, Thái Hậu biết tổng ông sẽ giữ đường lui cho mình, sổ sách này loạn tung. Ông thì lại ghi nhớ rõ ràng, đốt hết viện này đi, Phan Tường Kiệt vịn cánh cửa, nhìn người nhà khóc lóc ỉ ôi, trong tình thế rối ren lão la lớn. Đống sổ sách này, ta đã bảo Thừa Chi sao chép lại trước rồi, ngươi đốt đi, bây giờ ngươi giết ta, chúng vẫn sẽ rơi vào tay Tiết Tu Trác. Phan Lận, phản quốc đã rõ rành rành, Hàn Thừa rút đao ra, không phải hắn lén lút để Diêu Ôn Ngọc chạy mất sao? Hôm nay Diêu Ôn Ngọc là mưu sĩ của Thẩm Trạch Xuyên rồi, Phan thị các ngươi cấu kết phản đảng có chứng cứ xác thực, hắn có mấy phần đáng để tin. Hắn chính là mật thám Thẩm Trạch Xuyên đặt ở khuất đô, Phan Tường Kiệt bị xô đẩy ngã xuống đất, lão gào lên, qua cầu rút ván ăn cháo đá bát. Ta cam làm tay sai cho các ngươi, nay lại rơi vào kết cục thế này, Hàn Thừa, hôm nay ta mà chết ngươi có thể sống bao lâu hả? Hàn Thừa mang theo yêu bài tám đại doanh, không thể chờ đợi thêm nữa, trong thế lửa phừng phừng hắn đột nhiên đi tới chỗ Phan Tường Kiệt. Dương đao định chém, nào ngờ Thích Vĩ phía sau còn nhanh hơn, không đi vòng vèo hành lang mà trực tiếp nhảy qua nóc nhà từ trên bổ nhào xuống. Tóm lấy Hàn Thừa lăn ra ngoài, Phan Tường Kiệt nhân cơ hội này thình lình giơ cao sổ sách lên, gọi với ra hướng cửa viện, đại soái cứu ta. Hàn Thừa dãy dụa quăng mất yêu bài tám đại doanh, cũng gào lên, dưới chân thiên tử, đô quân to nhất, binh mã của Thích Trúc Âm dừng bên ngoài thành. Há dám cản trở tám đại doanh ta làm việc, ta xin đại soái lùng bắt tội thần, vừa có phiếu của hình bộ, lại có lệnh của binh bộ, làm sao không được. Tiết Tu chắc phất vạt áo, nói nghiêm, dập lửa bắt người, bắt cả Hàn Thừa lại, Hàn Thừa nói, ta phụng ý chỉ của Thái Hậu, ngươi dám. Tám đại doanh trong đình viện lập tức rút đao, bước đến gần Tiết Tu chắc một bước, Thích Trúc Âm dùng vỏ đao đẩy lưỡi đao ra, nói ở phía sau. Nếu tám đại doanh là đô quân, thì chính là quân của thiên tử, chữ quân muốn ta đến đây giúp đỡ xử lý vụ án, ngươi lại khăng khăng muốn nghe Thái Hậu. Hàn Thừa vốn tưởng Phan Tường Kiệt đang gạt mình thôi, ai dè Thích Trúc Âm đến thật rồi. Hắn dám giết người trước khi Tiết Tu Trác đến là ỷ vào việc mình có tám đại doanh, có thể uy hiếp nội các. Nhưng hôm nay binh mã của Thích Trúc Âm đang dừng ngay ngoài thành, đánh nhau thật thì thiệt là cái chắc, Hàn Thừa bớt vẻ ra oai, cắn răng nói. Đương nhiên nghe theo chữ quân an bài, tám đại doanh cha đao về vỏ hết, nhìn thân binh của Thích Trúc Âm đi vào áp giải Phan Tường Kiệt cùng Hàn Thừa đi. Lửa kia thiêu chưa lâu nên dễ dàng dập tắt, Tiết Tu Trác gạt đám khói mù, nhặt mấy quyển sách còn chưa bị đốt hết, Thái Hậu kinh ngạc nghe biến cố. Nghe được chuyện Tiết Tu Trác đã lấy sổ sách đi thì không khỏi ngã ngồi xuống giường, bà nhíu chặt mày, hận nói, tên khốn Phan Tường Kiệt này. Chỉ vì giữ tính mạng mình mà Phan Tường Kiệt kéo hết mọi người xuống nước, chữ quân đâu, Thái Hậu khôi phục vẻ thong dong, được thôi. Tiết Tu Trác có bản lĩnh, muốn cá chết lưới rách với ai ra, vậy cho hắn nhìn xem chân mệnh thiên tử trên tay hắn có đủ cứng hay không. Thái Hậu nói rồi tuốt Phật Châu đi, quăng vào chậu đồng đang cháy bập bùng, vô số khói bụi tóe lên, Hàn Thừa bị bắt xong nhắm mắt ngủ. Hắn quay mặt vào vách tường chẳng để ý ai, chắc mầm Tiết Tu Trác sẽ không dám động mình, Phan Tường Kiệt lại trở về bộ dáng cũ. Túm ống tay áo ngồi đối diện bàn khóc lóc hu hu, khai báo Phan Tường Kiệt quệt nước mắt nhưng cho ta ăn miếng trước đã, Diên Thanh. Ta đói lắm rồi, lão gian manh này đang muốn kéo dài thời gian, nắm sổ sách uy hiếp Thái Hậu, chờ Thái Hậu đến vớt người ra. Tuy Lương Thôi Sơn là người quản thuế phú, nhưng cũng từng gặp kiểu dùng hình thẩm tra này, biết mấy lão già đều không dễ thẩm tra. Hắn đã thức một đêm, lúc này uống lấy hai ngụm trà đặc, đợi khi Tiết Tu Trác âm thầm ra hiệu mới nói, nấu ăn cũng cần thời gian. Lão đại nhân cứ từ từ nói, Phan Tường Kiệt nhìn thấy Lương Thôi Sơn, như thể không tức giận, chỉ bảo, Sùng Thâm quen thân với thừa chi thế mà. Hẳn là biết ta rồi, lão xoa cái bụng, mặt ủ mày cho nói, ở trong nhà chẳng chịu được đói bao giờ, giờ trong đầu loạn lắm. Sao ta có thể bắt lão đại nhân hao sức, Lương Thôi Sơn đặt trà xuống, ông trả lời ta là được rồi, hôm qua ta tính lương thực dư đan thành. Phát hiện kho lương rất dồi dào, ông nói ta nghe. Có phải các người đang cấp tốc mua lương thực từ nơi khác để giả mạo lương thực dư trước khi hộ bộ phúc tra không, ta đâu có quản lương thực. Phan Tường Kiệt xòe tay với vẻ vô tội, như thể cuống lên, ta quản công bộ nha, tình hình lương thực ra sao, người hỏi đốc lương đạo đan thành mà xem. Hoặc là Phan Giật ta hỏi trước rồi, Lương Thôi Sơn mở sách ra cho Phan Tường Kiệt xem, bọn họ đều khai là các người đã bán lương thực cho Nhan Hà Như. Đan thành đã bán, chắc bảy thành khác cũng bán phải không, ngay cả sổ sách đan thành ta còn không rõ ràng, sao biết được bảy thành còn lại. Phan Tường Kiệt biết mấy thứ này có 8-9 phần là Lương Thôi Sơn lôi ra để lừa mình, lão nói, nếu bọn họ đã khai rồi, Diên Thanh. Ngươi làm việc công mà trình báo nội các đi, cho Nguyên Phụ nhìn xem, Tiết Tu Trác nói, Lâm Triều buổi sớm phải nghị sự, trước giờ Mão đã trình báo rồi. Phan Tường Kiệt nghe hắn nói trình báo rồi, nhất thời không biết thật hay giả, Lương Thôi Sơn lấy phiếu hình bộ từ trong tay áo ra, nói. Không thì sao mời lão đại nhân đến chỗ chúng ta được, dĩ nhiên là dựa theo quy trình pháp luật hình bộ phê cho đây. Phan Tường Kiệt chăm chú nhìn tấm phiếu thật lâu, Tiết Tu Trác tiến gần lại, nhìn Phan Tường Kiệt nói, đại nhân quản việc của công bộ. Năm Hàm Đức án cống rãnh công phát sinh, ta thấy đê đập sông Khai Linh tu sửa rất vững chắc, có nghĩa đại nhân cũng làm việc thật sự. Chịu giải mối lo với bách tính, lần này ta cũng không phải nhằm vào đại nhân, thừa chi hắn rất tốt, không tới nỗi phải giết phải chém. Phan Thị cùng lắm là có chút vấn đề sổ sách, chúng ta kiểm tra rõ, phía sau vẫn còn đường lui cả, lời này là đang nói cho Phan Tường Kiệt. Nếu như lão còn tiếp tục do dự không quyết, chút xíu đường lui ấy cũng chẳng còn, Phan Tường Kiệt nức nở mấy tiếng, râu mép rũ xuống. Lão nói với Tiết Tu Trác, ta thực sự không biết mà Tiết Tu Trác nói, vậy xem ra đan thành đúng là thành riêng của Phan Thị rồi. Các người giấu giếm triều đình, cấu kết Phan Lận của hộ bộ ngầm chiếm ruộng dân tại Đan Thành, giả báo thuế ruộng, lại còn đầu cơ lương thực công. Rắn chuột cùng ổ với cự thương nhân của Hà Châu là Nhan Hà Như, hại chết không biết bao nhiêu dân chúng. Đây đều là chuyện một mình Phan Thị các người gánh lấy, Phan Tường Kiệt nghe mà hãi, lão thấy Tiết Tu Trác làm thật đến vậy bèn vội vàng nói, Diên Thanh. Sổ sách lời khai, sao chép nguyên văn trình báo hết cho nội các Tiết Tu Trác không để ý Phan Tường Kiệt kẻ tham ô phạm pháp thế này. Tịch thu nhà bù cho thuế, chém đầu cả nhà cũng đáng, sổ sách còn chưa làm rõ mặc Phan Tường Kiệt đứng phát dậy, nói mà hai tay run lẩy bẩy, Diên Thanh. Diên Thanh, chúng ta có thể nói chuyện, ta còn chưa khai mà Tiết Tu Trác quay người lại, Phan Tường Kiệt chỉ có thể nói, bên trong sổ này. Cửa lao sau lưng Tiết Tu Trác chợt bật mở, bút thiếp đứng lên theo, không biết xảy ra chuyện gì nữa, Tiết Tu Trác quay đầu nhìn thấy thái giám trong cung. Không khỏi toát mồ hôi lạnh, tiểu thái giám này thở không ra hơi, không dám nhìn thẳng triều thần, quỳ trên đất vội vàng lết đầu gối mấy bước. Hốt hoảng nói, đại nhân, trước lúc Lâm Triều tự dưng chữ quân ngất xỉu, Nguyên Phụ điều thái y gấp, giờ còn, chỉ thiếu mỗi một bước. Tay chân Tiết Tu Trác lạnh lẽo, sổ sách trong tay hắn bị xiết thấm mồ hôi lạnh, Phan Tường Kiệt câm miệng ngay tức khắc ngồi xuống trở lại. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Thái Hậu quả thực khó đối phó, Tiết Tu Trác vứt sổ sách trong tay, giữa răng gằn ra tiếng, vào cung, cách trương.